Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Vì là suối nguồn cho nên độ trong cao hơn rất nhiều so với ao hồ ở bên trên. Vừa mới hứa lặn xuống mấy mét, quả nhiên cả người đều lạnh tới phát đau, da thịt không còn cảm giác. Cô cắn răng chịu đựng, có thể nhìn được đường nét cơ thể của Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn ở phía trước. Cô quan sát hết một lượt, không chịu đựng được nữa thì sẽ nổi lên để lấy hơi rồi lại tiếp tục lặn. Tìm khoảng hơn chục phút, ba người đã lạnh tới nỗi mặt trắng bệch. Song không ai kêu rên mà tiếp tục kiên trì hết lần này tới lần khác. Bọn họ sắp mò hết đáy đầm rồi. Cảnh Bình lặn một lần nữa, làn nước lạnh như băng vồ tới. Lần này anh lặn sâu hơn vì muốn có được một đáp án chính xác. Dần dần anh sờ thấy một nơi có thủy tảo quấn chặt ở dưới đáy đầm. Độ cảnh giác cũng vì thế mà tăng lên. Anh cắn răng, từ từ vén lớp thủy tảo, đáy nước như bị một tầng sương mỏng che mờ. Thế rồi tim của anh đập thình thịch khi bất chợt nhìn thấy hình người nằm trong đám thủy tảo đó. Lúc bấy giờ anh đã hết hơi, buộc phải ngoi lên, hít lấy hít để từng ngụm khí lớn, sau đó dùng sức đập mặt nước. Hai người còn lại phát giác, ngoi đầu lên, Cảnh Bình chỉ về phía ban nãy rồi ba người cùng lặn xuống. Không nhiều lời, nhưng lại hiểu ý nhau. Hai mắt cá chân của Quách Hưng đều bị thắt dây thừng, buộc chặt vào đá, chìm sâu ở trong nước. Hứa Mộng Sơn rút dao cắt dây thừng, ba người kéo thi thể lên. Đợi đến khi bơi đến trên bờ, ba người hợp lực lôi Quách Hưng lên cạn. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa lập tức chạy trên bờ tìm quần áo. Cảnh Bình nhìn thi thể một hồi mới bước ra khỏi đầm nước để đi mặc quần áo. Vương Minh Hứa túm đồ, chạy về phía bụi cây rậm rạp phía sau. Cô cởi đồ lót ướt nhẹp, vội vã mặc áo len, áo khoác, xỏ tất, nhưng vẫn lạnh tới mức run cầm cập. Cô ôm chặt hai cánh tay, bước ra khỏi bụi cây. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng đều đã thay xong quần áo. Hứa Mộng Sơn đang đứng bên cạnh gọi điện thoại. Cảnh Bình không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, khuôn mặt trắng trẻo lúc này trắng bệch, rít từng hơi lớn. Anh tới bên xác chết ngồi xuống, quay lưng về phía họ. Vương Minh Hứa vừa định đi tới bên cạnh Cảnh Bình thì Ân Phụng đã tới trước, cởi áo khoác khoác lên người cô. Chiếc áo thấm đẫm hơi ấm và mùi nước hoa nhàn nhạt bao trọn lấy cô. Vương Minh Hứa thấy anh chỉ mặc độc một chiếc áo len nói tôi không cần, muốn cởi áo trả lại. Nhưng Ân Phụng lấy tay ấn trên vai cô nói, lẽ nào cô còn hy vọng hai tên gà đông lạnh kia đưa quần áo của họ cho cô sao? Vương Minh Hứa im lặng nghĩ, sao lại so sánh hai người kia với hai con gà đông lạnh cơ chứ? Ân Phùng quay người, đi sang một bên. Vương Minh Hứa nhìn anh đút hai tay trong túi quần, mặt mũi xa sầm, tựa như thực sự không thấy lạnh. Còn cô đích thực là lạnh muốn chết, vẫn còn đang run lên từng cơn. Sau khi được khoác thêm chiếc áo phao, cơ bắp mới từ từ khôi phục lại cảm giác. Thế là cô cũng lười khách sáo với anh ta, kéo luôn khóa áo lên để cơ thể mau chóng lấy lại độ ấm. Lúc này Vương Minh Hứa nhìn bóng lưng của Cảnh Bình, Ân Phùng cũng đang nhìn anh ta. Không biết vì sao, Vương Minh Hứa cảm nhận được sự tĩnh lặng như nước của Cảnh Bình, có mấy chút tiến hóa khó nói thành lời. Anh quỳ một gối bên cạnh xác chết, một tay chống trên đầu gối, một tay kẹp điếu thuốc lá buông thõng. Tàn thuốc rơi xuống từng chút một, nhưng anh lại không hút. Vì lạnh mà ngón tay vẫn đang không ngừng run lên ở trong vô thức. Anh là đang cảm thấy thất bại khi nghi phạm bị theo dõi rất lâu đã đột ngột tử vong, manh mối bị đứt đoạn, hay là còn vì sao nữa? Ân Phùng bước tới bên cạnh cô, khom lưng, ghé sát tai cô nói, hình như tùy tùng mới của cô có tâm sự. Vừa mình hứa liếc anh lạnh nhạt, anh ta không phải tùy tùng mà là lão đại. Anh ngày trước mới là tùy tùng của tôi. Hiếm hoi lắm Ân Phùng mới được một dịp nghẹn họng. Anh bật cười nói, cô tin tưởng anh ta tới vậy? Chỉ mới quen biết có vài ngày thôi mà. Câu nói của anh mang theo một chút ý lạnh. Vương Minh Hứa cảm thấy Ân Phùng hôm nay không được bình thường. Người đầy tà khí nhưng lại như keo dính chuột lẽo đẽo theo sau bọn họ. cô lại nhìn bóng lưng của Cảnh Bình. Dù giây phút này nhìn anh ấy có chút suy sụp tinh thần, song tấm lưng đó vẫn thẳng đứng, là dáng vẻ cố chấp của một người cảnh sát lão luyện mà cô vô cùng quen thuộc. Cô đáp, có những người anh chỉ cần nhìn một lần là đủ để tin tưởng. Rồi không để ý Ân Phùng nữa, bước về phía Cảnh Bình. Ân Phùng nghiêm mặt đi theo. Khi Vưu Minh Hứa tới bên cạnh Cảnh Bình đã đứng dậy, khuôn mặt nghiêng của anh bình thản, hỏi khi nào đội chi viện tới. Vưu Minh Hứa đáp, phỏng chừng là một lúc nữa. Cô trông coi đi, tôi xem xung quanh xem có manh mối nào khác hay không. Vưu Minh Hứa luôn nhìn Cảnh Bình, nghe vậy bèn lập tức lách người, chặn đứng đường đi của anh. Cảnh Bình cúi đầu, mày cau chặt đứng im bất động. Vưu Minh Hứa gọi một tiếng lão Cảnh. Cảnh Bình cười thành tiếng, cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu. Tóc ướt vẫn dính trên trán, nhưng sắc mặt trắng nhợt hơn cả ban nãy. Vành mắt của anh hơi hồng, lờ mờ tầng nước. Vưu Minh Hứa thót tim, dự cảm không lành trào lên ở trong ngực. Cô nói Quách Hưng là... Anh nhìn cô mấy giây, mấy giây sau mới từ từ gật đầu. Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn cỗ thi thể đã bắt đầu trương lên vì ngâm nước. Nếu không phải được bọn họ tìm về, người cảnh sát này sẽ phải vĩnh viễn chìm ở trong làn nước lạnh băng không ai hay biết. Vậy nên lúc trước Cảnh Bình và cả Đinh Hùng Vĩ đều không nói thật. Bọn họ không phải đang tìm tội phạm buôn bán ma túy, mà là đang tìm kiếm người gián điệp bị mất liên lạc này. Cô kinh ngạc không thốt lên lời, cô cũng hiểu rõ cảm giác mất đi đồng đội. Tim của cô chua xót, không nói bất cứ điều gì, chỉ vươn tay nặng nề ấn chặt bờ vai Cảnh Bình. Cảnh Bình vẫn chỉ cười tự giễu, song không hề né tránh tay cô. Ân Phùng đứng sau hai người, anh đã hiểu rõ sự việc của Quách Hưng. Chỉ là cảnh tượng phía trước mới thật nhức mắt làm sao. Trai xinh gái đẹp, cặp đôi cảnh sát tâm linh tương thông, lặng lẽ vỗ về, khích lệ lẫn nhau. Thực chất Ân Phùng chưa nghĩ rốt cuộc anh phải làm thế nào với Vưu Minh Hứa. Nhưng dương mắt nhìn cô giơ vào tay của một người đàn ông khác thì lại là một chuyện nguy hiểm. Tiểu Vưu, tôi hơi lạnh. Một giọng nói nhàn nhạt xen vào, đảo loạn tâm trạng bi phẫn, đau khổ của cả hai người cảnh sát lão luyện. Vưu Minh Hứa hạ tay, Ân Phùng lập tức bước tới bên cạnh. Sắc mặt của anh đúng là hơi tái, đôi mắt ấy vẫn trầm tĩnh không gợn sóng. Cô cởi áo phao trả lại cho anh, Cảnh Bình đã đi sang một bên khác. Ân Phùng nhìn cô nhưng không nhận áo, Vưu Minh Hứa cau mày. Anh ta chợt cười nói đột nhiên không thấy lạnh. Vưu Minh Hứa nhìn anh, không khác nào một tên lên cơn thần kinh. Khoác áo của anh một lúc, người đã ấm lên, thế là nhét luôn áo vào trong lòng của anh rồi quay người đi tìm Hứa Mộng Sơn. Ân Phùng cười khoác áo, hai bàn tay đã lạnh cóng như đá nhưng vẫn duy trì thần sắc tự nhiên, đút tay vào trong túi. Bên trong rất ấm, đã có người từng cho tay vào đây. Anh nhếch mày, cảm giác ngứa ngáy, dễ chịu một cách khó hiểu, lại bắt đầu lần bò trong lồng ngực. Vì đã có được địa điểm chính xác, cho nên không lâu sau đã có rất nhiều lực lượng cảnh sát chi viện đi đường tắt tới đây. Cảnh sát tản ra theo bờ hồ tìm kiếm dấu vết chứng cứ, pháp y cũng tới, thi thể của Quách Hưng được cho lên cáng. Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và các đồng nghiệp khác cùng thương lượng phương hướng thu thập thông tin tiếp theo. Kiểm tra camera giám sát, nhân chứng trong phạm vi 5 km, xác nhận danh tính những người ra vào khu vực này trong khoảng thời gian 2 giờ tới 6 giờ chiều ngày Quách Hưng mất tích. Liên hệ với cảnh sát Vân Nam lấy tư liệu chi tiết của Quách Hưng, đặc biệt là những kẻ thù trong kiếp sống giang hồ suốt bao nhiêu năm làm gián điệp của anh ta. Điều tra tập đoàn Khải Dương có hành động bất thường vào ngày Quách Hưng xảy ra chuyện hay không. Việc Quách Hưng là gián điệp hiển nhiên là điều cơ mật mà Cảnh Bình bất đắc dĩ phải tiết lộ. Vưu Minh Hứa sẽ không nói cho người khác nghe, cô giấu luôn cả Hứa Mộng Sơn. Chỉ có điều tư liệu về thân phận cảnh sát của Quách Hưng, cô tất nhiên chỉ có thể hỏi riêng một người. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Vương Minh Hướng ngẩng đầu, nhìn hết một vòng. Pháp y đang làm kiểm tra đơn giản, Ân Phùng vừa trầm tĩnh vừa chuyên chú ngồi bên cạnh. Anh lúc này vừa giống, cũng lại vừa không giống ngày trước. Giống ở đều vô cùng nhập tâm, nhưng người ngày trước có một đôi mắt trong veo, còn ánh mắt của anh hiện tại thì sâu xa khó lường. Vừa mình hứa cảm thấy lồng ngực như lại đau, bèn bỏ mặc quay đi tìm Cảnh Bình. Cô mãi mới tìm ra anh ấy. Cảnh Bình đang trốn sau một tảng đá cực lớn, xung quanh đều là cỏ cao bằng đầu người, trầm lặng hút thuốc. Vừa mình hứa vạch cỏ đi tới, Cảnh Bình liếc cô. Đôi mắt đó đã không còn đỏ nữa, nhưng khuôn mặt cũng không còn nụ cười nhàn nhạt như mọi ngày. Anh hỏi sắp xếp ổn thỏa hết rồi ư? Cô ừ một cái sóng vai cùng, dựa vào tảng đá cũng lấy thuốc lá. Anh móc bật lửa châm thuốc cho cô một cách cực kỳ tự nhiên. Vương Minh Hứa bình thản tiếp nhận, ngậm thuốc lên miệng, cùng im lặng nhả khói. Cô nói quan hệ rất tốt sao? Cảnh Bình kẹp điếu thuốc xoa bóp mi tâm đáp. Ngày trước rất thân thiết, là anh em của tôi. Về sau thì 6 năm đã không gặp rồi. Anh nói rất nhẹ, nhưng lồng ngực Vương Minh Hứa nặng trịch. Cô lấy một điếu khác, châm lửa rồi đặt xuống bên cạnh chân của hai người, để mặc nó tự cháy. Sau đó nói nén bi thương. Cảnh Bình chỉ im lặng nhìn hành động này, nhìn cô hai tay dâng thuốc, nhìn cô cũng có chút thất thần. Cảm giác đau đớn, đè nặng trong tim của anh bất chợt trào lên một cách khó hiểu. Anh thầm nói ở trong lòng, lão Quách, có biết hay không, anh hy sinh tại Tương Thành xa xôi, không thể quay về Vân Nam, còn suýt chút nữa thì không ai hay biết. Nhưng lúc này lại có một nữ cảnh sát, tới dáng vẻ lúc sinh thời của anh còn chưa từng gặp, đang chân thành dâng thuốc cho anh. Vậy tôi thì sao? Tương lai khi tôi mất đi, liệu chăng sẽ có người cho một điếu thuốc này cho tôi? Anh hít sâu một hơi nói cảm ơn, giọng khản đặc. Vương Minh Hứa ngẩng đầu nhìn trời, nói tháng trước, em đã mất đi một người chiến hữu. Rồi cố gắng đè nén giọt lệ muốn trào ra. Hóa ra mới chỉ có một tháng trôi qua thôi sao, nhưng thời gian luôn vội vã tiến về phía trước. Lâu như đã mất cô ấy, đi cả một đời rồi vậy. Vành mắt của Cảnh Bình hơi phiếm hồng, nói xem ra chúng ta đều cùng là những người lưu lạc ở chân trời. Vừa Minh Hứa nói rảnh rỗi cùng uống một ly đi, gọi thêm cả Mộng Sơn. Cảnh Bình nói tôi sẽ chủ chi. Ân Phùng đứng bên ngoài đám cỏ, phía sườn của tảng đá, không nghe rõ cuộc đối thoại này, chỉ có thể thấy hai người đều cười cúi đầu trò chuyện. Ân Phùng bỗng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hai người đó rất giống nhau, họ đang thu hút lẫn nhau. Cùng lúc ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu, ngực của anh đau kịch liệt, khó chịu, vô cùng khó chịu. Cơn đau đó lan tràn khiến anh không kịp trở tay, mạnh mẽ tới mức muốn nhấn chìm anh xuống. Anh định thần, nâng bàn tay vẫn đang lạnh cứng đè trên trán, qua một lúc mới thấy tâm trạng bình ổn hơn. Anh đi sang một bên gọi điện thoại. Trần Phong, giúp tôi điều tra một người. Tin của Quách Hưng bị hại được bí mật truyền về, lãnh đạo cấp trên ai nấy đều chấn động. Sau khi thi thể được chuyển về cục cảnh sát, cục trưởng Đinh Hùng Vĩ đều âm thầm tới thăm. Họ ngả mũ mặc niệm, thu xếp thỏa đáng mọi việc. Trong phòng hội nghị có 4 người là Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và Ân Phùng. Trước sự gật đầu đồng ý của Đinh Hùng Vĩ, Hứa Mộng Sơn bây giờ cũng đã biết rõ nội tình. Chỉ là 4 người cùng ở một chỗ như vậy, dường như không khí có chút quái lạ. Điều đó tất nhiên là tới từ một kẻ khác loài nào đó. 3 người còn lại đều là những cảnh sát với khí chất mạnh mẽ, cứng rắn, ăn mặc đơn giản. Vừa nhìn là thấy ngay sự khác biệt. Còn anh ta thì hay rồi, mặc vest xa xỉ, trước mặt là chiếc MacBook siêu mỏng, trên tay là chiếc bút máy non mát, nạm kim cương, thậm chí còn đeo kính chống ánh sáng xanh. Thế là cuối cùng Vương Minh Hứa cũng hiểu ra khí chất lưu manh giả tri thức của Trần Phong là từ đâu mà có. Thế nhưng những cảnh sát có mặt tại đây cùng đều là người có bản lĩnh. Hứa Mộng Sơn bình thản mở lời, nói: anh Cảnh, em hỏi câu này, anh đừng có để bụng. Nếu Quách Hưng là người mình, vậy vụ án của Quách Hưng là sao? Em đọc qua tư liệu là chứng cứ vô cùng xác đáng, hiện trường còn có dấu vân tay của anh ta, còn có đoạn video ghi lại cảnh tượng anh ta đánh đập nạn nhân nữa. Vương Minh Hứa quay chiếc bút máy ở trong tay, Ân Phùng dù bận rộn vẫn ung dung ngẩng đầu chờ Cảnh Bình giải thích. Tâm trạng của Cảnh Bình đã hồi phục, anh lại trở về dáng vẻ mang chút nhàn nhã khi trước. Ngón tay gõ nhẹ đáp, đó là giả. Anh ấy đã báo lại vụ đó cho cấp trên. Khi đó một tên trong tổ chức tội phạm muốn gây phiền phức cho nạn nhân, Quách Hưng không khuyên can được bèn giả vờ đạp nạn nhân mấy phát. Muốn để cho gã kia hả giận, tránh gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Nhưng đêm đó gã kia vẫn xâm nhập vào nhà của nạn nhân và cưỡng hiếp xong thì giết. Sự việc kết thúc còn gọi điện thoại khoe khoang với Quách Hưng, nói người đã chết. Quách Hưng chỉ có thể tương kế tự kế. Khi cảnh sát cùng liệt tên họ vào danh sách ghi phạm, anh ấy cũng nhận. Anh ấy càng thể hiện bị cảnh sát không dung tha thì bọn chúng sẽ càng tín nhiệm. Vương Minh Hứa cùng với Hứa Mộng Sơn gật đầu. Cảnh Bình nhìn thẳng vào mắt của Vương Minh Hứa, chợt hiểu ngay cô định hỏi gì, giọng cũng trở nên nhẹ hơn. Chúng tôi cũng đều ghi nhớ hung thủ thực sự, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức bắt về quy án. Vương Minh Hứa gật đầu. Ân Phùng bỗng hừ một tiếng, ba người đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta. Một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên khỏi chiếc MacBook cười nhạt, nói mạng của cục mấy người chậm thật đấy. Vương Minh Hứa nói không dùng thì nghỉ. Sau đó liền thấy anh vươn ngón tay thon dài, nâng trà Long Tĩnh mà anh ta tự mang tới, hờ hững đáp nói tôi dùng. Hứa Mộng Sơn ngồi một bên chứng kiến, chợt cảm thấy sao gần đây phương thức ở chung giữa thầy Ân và Vương Minh Hứa bỗng có sự thay đổi, khó hiểu là như thế nào. Trái lại, Vương Minh Hứa chỉ cảm thấy Ân Phùng của hiện tại hệt như bà Tám, nào có giống như Vương Anh Tuấn, hội họp đều ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đưa cho gì thì ăn cái nấy, đưa cho gì thì uống cái nấy. Hơn nữa người trước mặt này lúc vừa tỉnh dậy chẳng phải là rất u uất không đứng đắn đó sao? Sao hiện giờ bỗng thấy anh ta chính là một tên thần kinh buồn vui thất thường nha? Họ lại tiếp tục quay lại vụ án. Cảnh Bình nói, có một việc cần cho mọi người biết. Theo tình hình trước kia mà Quách Hưng đã từng hồi báo, anh ấy bắt đầu thu thập chứng cứ ngoại phạm và phạm tội của nhân vật quan trọng trong tổ chức buôn bán ma túy của Vân Nam. Hơn nữa đã thu thập được một bộ phận, nhưng vẫn chưa đưa tới cấp trên. Tôi đã tìm kiếm tại chỗ ở của anh ấy nhưng không tìm thấy phần chứng cứ đó. Trên người của anh ấy cũng không có. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn chợt hiểu ra, chẳng trách lúc trước Cảnh Bình lại đơn độc tìm kiếm trong nhà Quách Hưng lâu thế, cuối cùng còn tìm ra được một đống heroin. Cảnh Bình nói, nếu chứng cứ rơi vào tay một phần tử nào tội phạm, sự hy sinh của Quách Hưng sẽ là công cốc. Phần chứng cứ đó có khả năng dính dáng tới rất nhiều người, thậm chí có thể tạo thành một đả kích lớn trong công tác phòng chống ma túy của Vân Nam chúng tôi. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau, đều có dự cảm không tốt. Người đã chết lại không tìm thấy chứng cứ, không phải lọt vào tay tội phạm thì còn lọt đi đâu được. Có điều hung thủ giết chết Quách Hưng là ai? Đúng lúc này hai thanh âm cùng vang lên, chính là Ân Phùng và Vương Minh Hứa. Nói chưa chắc, đã không có hy vọng. Và một thanh âm còn lại nói vẫn còn hy vọng. Sau khi nói xong, thì Ân Phùng nhìn Vương Minh Hứa qua chiếc kính ống sáng ánh xanh, khóe môi của anh khẽ cong lên. Còn ngược lại, Vương Minh Hứa không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Cảnh Bình hết nhìn người này, rồi nhìn người kia cười nói. Vậy thì ai sẽ phát biểu trước đây? Vương Minh Hứa chỉ nhìn Cảnh Bình nói. Em thấy phương thức phạm tội của hung thủ giết chết Quách Hưng rất kỳ lạ. Hứa Mộng Sơn cười nói không sai. Không giống như một tổ chức tội phạm làm ra. Nếu như chúng ra tay sẽ rất nhanh gọn. Nếu chúng ra tay thì dứt khoát một súng đoạt mạng là xong. Nào cần phải phức tạp tới mức thiết kế bẫy, thắt cổ tới chết, vứt xác, nhấn chìm trong hồ như vậy. Hứa Mộng Sơn nói. Nhưng nếu tổ chức buôn bán ma túy làm vậy để che mắt chúng ta thì sao? Cảnh Bình nói nếu chúng muốn che mắt, vậy thì tới xác chết cậu cũng sẽ không tìm thấy. Mọi người cùng im lặng, Vương Minh Hứa hỏi. Là kẻ thù của Quách Hưng sao? Cảnh Bình nói có khả năng. Tôi có thể nói chuyện được chưa? Một chất giọng lành lạnh xen vào. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn nhìn Ân Phùng, còn Vương Minh Hứa thì không đổi tầm mắt. Ân Phùng cười khẽ, nói là một trò chơi đi. Lúc bấy giờ Vương Minh Hứa mới nhìn anh. Ân Phùng nói, tôi hỏi mọi người đáp. Bắt đầu. Giả thuyết người rơi xuống nước là A, vậy A là nam hay nữ? Cảnh Bình và Vương Minh Hứa không lên tiếng. Hứa Mộng Sơn khá nể mặt, cười nói trả lời là nam giới. Ân Phùng nói, là người già sao? Hứa Mộng Sơn đáp không phải. Dựa trên phán đoán của chuyên gia phân tích dấu chân, A cao khoảng 1m75 hoặc đến 1m80, cân nặng từ 65-70kg, là một người đàn ông có dáng dấp như thế là gầy. Như vậy, có lẽ không phải là người già. Ân Phùng nói A có dấu hiệu tàn tật rõ rệt, ngũ quan có phải toàn vẹn? Hứa Mộng Sơn đáp đúng vậy, cũng là phán đoán từ chuyên gia dấu chân. Hắn là người khỏe mạnh và lại không khỏe mạnh thì sẽ không làm những việc như chạy xuống sườn dốc hay là xử lý thi thể. Ân Phùng đáp vậy A liệu có quen biết với Quách Hưng? Hứa Mộng Sơn nói biết. Vương Minh Hứa cũng nói biết. Ân Phùng lập tức nhìn Vương Minh Hứa. Cô bình tĩnh đáp. A xông từ trên sườn núi xuống dưới nước. Hành vi này vốn đã rất là biết bình thường. Nếu như là người lạ, Quách Hưng sẽ có lòng phòng bị. Anh ta có thể hô lên để cứu người, chứ không phải là một mình nhảy vào trong nước. Trong này còn có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Ân Phùng cong khóe môi, hỏi ngược. Vậy A có thể là một người đàn ông trung niên giống như lão Cảnh không? Vừa mình Hứa nhìn anh nghĩ bụng, rõ ràng Cảnh Bình chỉ lớn hơn Ân Phùng có một tuổi. Mà lại gọi người ta là lão Cảnh, lại còn nói người ta là trung niên. Ai nhìn thấy gương mặt trắng nõn thanh tú của Cảnh Bình cũng sẽ không liên tưởng tới đàn ông trung niên. Ba người không hẹn mà cùng đồng thanh đáp nói không phải. Mà nói xong tất cả đều ngây người. Đúng vậy, vì sao lại không phải là một người đàn ông chín chắn giống như Cảnh Bình chứ? Thần sắc Cảnh Bình khẽ đổi nói. Tôi hiểu Quách Hưng. Tuy lương thiện nhưng rất cẩn thận, hơn nữa thông minh. Dù quen biết A, nhưng nếu A là một người đàn ông trưởng thành như anh ấy, tôi cho rằng anh ấy sẽ không dễ dàng trúng kế đi cứu đối phương. Ân Phùng cười nói đúng là như thế. Một cảnh sát nằm vùng cẩn thận tuyệt đối không dễ dàng cứu người khác. Dù hai bên có quen biết đi chăng nữa, trừ khi anh ta biết người đó hoàn toàn không dính dáng tới tổ chức tội phạm, là mục tiêu anh ta cần bảo vệ với chức trách. Là một người cảnh sát, cũng chính là dân thường. Hơn nữa từ khía cạnh của Quách Hưng, người đó là kẻ yếu. Ví dụ như là, nếu như tôi thấy một người đàn ông trưởng thành giống như Cảnh Bình hoặc Hứa Mộng Sơn gặp nạn một cách kỳ lạ, thậm chí là cố ý gặp nạn, tôi sẽ không tùy tiện cứu. Tôi sẽ quan sát hoặc hô cứu. Nhưng nếu người gặp nạn là một phụ nữ, sau đó anh lại nhìn Vương Minh Hứa bằng ánh mắt sâu xa, rồi nói tiếp. Hoặc người già trẻ con, người tàn tật, vậy tâm lý phòng bị của tôi sẽ phải giảm xuống. Cho dù rõ ràng rất quái lạ, nhưng tôi dù sao cũng thuộc về phía mạnh. Sẽ đi cứu người đó trước, rồi tính sau. Không đợi ba người còn lại cất tiếng, Ân Phùng đã nói. Nhưng vấn đề, là phụ nữ, người già hay là người tàn tật sao? Ba người kia đều đáp nói không phải. Ân Phùng nói cho nên, ở trong mắt Quách Hưng, A là một đứa trẻ. Nhưng theo phán đoán của chuyên gia phân tích dấu chân, hắn đã thành niên. Một người thành niên thế nào mà lại là một đứa trẻ trong mắt Quách Hưng? Có lẽ khoảng 18-19 tuổi đi. Trước giây phút này, Cảnh Bình chưa từng tiếp xúc với tâm lý tội phạm. Anh suy nghĩ một chút gật đầu nói, có lý, thú vị. Vương Minh Hứa một lần nữa đánh giá Ân Phùng. Anh của lúc này mới hoàn toàn giống như một học giả. Hoặc cũng có thể nói là một tiểu thuyết gia suy luận thông minh. Đeo kính, tay cầm bút, vừa hỏi đáp cùng bọn họ, vừa phác họa trên laptop. Logic của anh rõ ràng, tỉ mỉ, tinh tế, sáng tạo. Hứa Mộng Sơn nghĩ nói thức tỉnh, rồi có khác. Người này còn ghê gớm hơn cả người trước. Lối tư duy rõ ràng hơn rất nhiều. Ân Phùng nói tiếp. Vậy A liệu có từng sống ở trong thành phố lớn? Ba người vờ ngờ vực, Vương Minh Hứa mở lời trước nói đã từng. Cần hoàn thành mưu sát Quách Hưng sẽ không thể thiếu việc theo dõi, vạch kế hoạch rồi thoát thân. Nếu ba người nhóm A không có kinh nghiệm sống trong thành phố lớn, ngây ngô với mọi thứ xung quanh, e là tới phương hướng cũng không xác định được, chứ đừng nói tới việc hoàn thành toàn bộ kế hoạch mưu sát ngay sau khi Quách Hưng mới đặt chân tới Tương Thành được vài ngày. Loại kinh nghiệm sống này được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, là kiến thức thông thường ở trong đời sống, một vài thói quen lặt vặt. Nếu như tới tàu điện ngầm bạn cũng không biết ngồi, thì làm sao tìm được khách sạn gần địa điểm chỉ định? Thử hỏi bạn làm sao lên kế hoạch giết người? Ân Phùng nói vậy thì tức nghĩa là A 18 tuổi, là nam, một người bình thường, không liên quan tới tổ chức tội phạm, quen Quách Hưng, từng sống trong thành phố lớn. Động cơ giết chết Quách Hưng của họ là gì? Tiền, tình hay thù hận? Cảnh Bình nói ngay là thù hận. Bởi vì giả thiết về tiền bạc và tình là không thể thành lập. Cảnh Bình đã đoán được là ai, sắc mặt trở nên khá khó coi. Lòng của Vương Minh Hứa khẽ động, cũng đã lựa chọn được mục tiêu. Thế nhưng cô cảm nhận được tim của mình đang chìm xuống có chút ngột ngạt. Ân Phùng nói, giả thiết A chính là chủ mưu, B và C cũng không mấy khác biệt. Có điều tôi thiên về phía A hơn, tính cách của cậu ta có phải khá cực đoan? Hứa Mộng Sơn nói hai từ cực đoan lặp lại. Ân Phùng nói, tức nghĩa là suy nghĩ có phải rất kiên định và rất cố chấp. Hứa Mộng Sơn lại lặp lại hai từ kiên định, cố chấp. Ân Phùng hỏi có thông minh không? Hứa Mộng Sơn lại lặp lại hai từ thông minh. Nếu không thông minh thì sao có thể theo dõi Quách Hưng, còn vạch ra một loạt kế hoạch như thế? Ân Phùng nói có phải trưởng thành trong một gia đình đầy tình yêu thương và thấu hiểu, có phải có thể thông cảm cho người khác, có phải tin tưởng vào hệ thống tư pháp? Hứa Mộng Sơn lắc đầu nói đều không phải. Ân Phùng nói có phải nhân cách có sức hấp dẫn và ảnh hưởng, có thể thuyết phục được người khác? Hứa Mộng Sơn đáp phải. Ân Phùng đứng dậy, đi tới bảng đen cầm phấn viết. Nam giới, khoảng 18 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, từng sống trong thành phố, là dân thường, cực kỳ căm hận Quách Hưng. Quách Hưng đã cướp đi thứ quan trọng của cậu ta. Cậu ta thông minh, cực đoan, kiên định, cố chấp. Từ nhỏ thiếu sự yêu thương của cha mẹ, không thể thông cảm cho người khác, không tin hệ thống tư pháp, có sức hấp dẫn và sức ảnh hưởng khá lớn, vì vậy có thể xôi dục được đồng bọn cùng gây án. Chữ của anh là sự kết hợp giữa lối chữ hành và chữ khải, thanh thoát, đẹp đẽ và đầy khí thế. Ân Phùng ghi xong quay người lại, tháo kính vứt trên bàn nói tôi đã đọc qua bối cảnh và biểu hiện trong thời gian học đại học của người đó, hoàn toàn là phù hợp với chân dung. Tôi cũng đã xác nhận, cậu ta và hai người bạn học khác đã xin nghỉ học mấy ngày nay, không có chứng cứ ngoại phạm. Đi bắt người đi. Ga tàu cao tốc Côn Minh Vân Nam rộn ràng đông đúc, một nhóm đông hành khách chen chúc bước ra khỏi tàu. Trong đó có ba người thanh niên, đều đeo ba lô, khoảng 20 tuổi. Chỉ là sắc mặt không có nét hoạt bát, nên có độ tuổi mà lại đều trầm mặc. Cậu thanh niên sáng sủa nhất trong nhóm nhìn ngó xung quanh, không phát hiện điều bất thường, hạ giọng thì thầm gì đó. Ba người lập tức đi ra khỏi ga, thẳng về phía cửa vào ga tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm có thể chạy thẳng tới trường của bọn họ. Lúc bấy giờ bước chân của họ có chút gấp, tựa như chỉ cần ngồi lên tàu về tới trường thì chuyến du lịch lần này sẽ có thể chính thức kết thúc. Thế nhưng bọn họ không được như ý nguyện, thậm chí không nhìn rõ những cảnh sát kia từ đâu mà tới. Với cảnh sát mà nói, đối với đám nhóc nửa người lớn như thế này, chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Không được động. Giơ tay lên. Tất cả đứng lại. Ba người bị ép lên tường, đeo máy kiểm tra an toàn, hơn 10 người cảnh sát vây quanh, dẹp gọn đám đông kinh ngạc đứng chụp ảnh. Gương mặt ba người đều là kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng trên mặt người sáng sủa kia rất nhanh, đã hiện lên nét dứt khoát, kiên quyết, không tiếp tục dãy giụa. Dưới sự khống chế của cảnh sát, cậu ta khép mắt lại. Cam Hồng Ý là đứa em trai duy nhất của Cam Hồng Oanh. Bố mẹ mất sớm, hai người nương tựa nhau từ bé. Cam Hồng Ý học tốt, là người chị gái lớn hơn 10 tuổi đã nuôi cậu ta khôn lớn. Cam Hồng Oanh ở lại quê nhà nằm ở biên giới, mở tiệm tạp hóa để duy trì kế sinh nhai. Năm xưa Cam Hồng Ý thi đỗ đại học ở Côn Minh, hiện tại đang học năm 2. Tháng trước, Cam Hồng Oanh bị cưỡng hiếp rồi giết chết, cửa tiệm tạp hóa bị phóng hỏa. Khi Cam Hồng Ý tới nhà, thứ cậu ta thấy chỉ còn là một cỗ thi thể cháy đen đáng sợ. Quách Hưng là cảnh sát nằm vùng, tuy không giết người nhưng cũng không thành công ngăn chặn tội phạm. Theo thông tin của Cảnh Bình nắm được, Quách Hưng đã xin cấp trên dùng hết lương mấy tháng liền của anh ta để trợ cấp cho cậu thanh niên này. Hai người có gặp riêng nhau hay không thì không ai hay biết. Thế nhưng bề ngoài quả thực là tên Quách Hưng và đồng bọn khác được liệt ở trong danh sách tội phạm truy nã, cưỡng hiếp giết người. Cam Hồng Ý và đồng phạm đều nhận tội. Hai tên đồng phạm đều cực kỳ hối hận. Thân là sinh viên đại học, bọn họ chỉ nhất thời trào dâng căm phẫn bốc đồng. Nghe lời Cam Hồng Ý, báo thù cho chị gái của người anh em này. Ở trong phòng thẩm vấn, Cam Hồng Ý cực kỳ bình tĩnh. Theo lời khai của cậu ta, kể từ khi chị gái qua đời, cậu ta đã đi photo tài liệu truy nã hai tội phạm, ngày ngày mang theo bên người. Chỉ là cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy đồng phạm của Quách Hưng. Trái lại, lại bất ngờ gặp Quách Hưng ngày đi thăm mộ của chị gái, từ đó bắt đầu để ý theo dõi anh ta. Hứa Mộng Sơn hỏi, đây không phải là lần duy nhất hai người gặp mặt trước khi giết, đúng không? Biểu cảm của Cam Hồng Ý lúc này mới trở lên kỳ lạ, nói không phải. Còn có gì nữa? Tháng trước tôi đã thử giết anh ta một lần, nhưng không thành công. Đó là ở ngoài của một quán rượu. Sau khi chị gái mất mấy ngày, Cam Hồng Ý bám theo Quách Hưng. Tới khi chỉ còn một mình anh ta, Cam Hồng Ý cầm dao xông tới. Ở trong trường, Cam Hồng Ý là coi như giỏi thể thao, cơ thể nhanh nhạy sức lớn. Ai ngờ dao còn chưa cắm vào người Quách Hưng thì đã bị anh ta túm chặt cổ tay bẻ ngược lại ấn xuống đất. Khi nhìn thấy là cậu ta, trong mắt Quách Hưng có một tia áy náy. Sau đó buông tay lạnh lùng nói đừng đến nữa. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Mắt của Cam Hồng Ý đỏ sọng, cầm dao đi mất. Nhưng đó là loại cảm giác như thế nào? Trái tim tràn đầy thù hận mãnh liệt của cậu ta bị nét áy náy ở trong mắt người đó đâm tới nhói đau. Anh không nên thấy áy náy. Anh nên là một ác ma giết người không chớp mắt. Anh đã hủy diệt vốn đã không toàn vẹn của tôi. Ân Phùng không suy luận sai. Cam Hồng Ý là một cọc nhóc vô cùng thông minh. Sau một lần thất bại, biết không thể cứng đối cứng, bèn lập mưu giành thắng lợi. Thậm chí cậu ta còn mua đôi ba đứa nhóc lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, thay cậu ta theo dõi những nơi đám côn đồ kia thường tụ tập. theo dõi phụ cận nhà Quách Hưng. Không ai có thể nghi ngờ trẻ con, bao gồm cả tội phạm. Sau khi biết Quách Hưng bí mật đi lên phương Bắc, cậu ta nhờ vả bạn học ở quê, lấy số tàu Quách Hưng, biết anh ta tới Tương Thành, lập tức theo tới đây. Về sau vạch kế hoạch mưu sát tại trại cá. Vương Minh Hứa nghĩ, có lẽ Quách Hưng luôn biết cậu nhóc này bám theo, nhưng có lẽ anh ta không coi rằng đó là chuyện to tát, thậm chí có khả năng còn cố tình tiếp xúc với cậu ta. Có lẽ xuất phát từ nỗi áy náy ở trong thâm tâm, Quách Hưng cũng muốn tìm kiếm sự an ủi, không thể chia sẻ cùng người khác từ cậu nhóc này chăng? Còn Cam Hồng Ý thì sao? Kể từ khi bị bắt, từ thần thái hành động khi nhắc tới Quách Hưng và từ khẩu cung của cậu ta, cô nhìn ra được cậu ta rõ ràng đã thấy sự áy náy và mềm lòng của Quách Hưng. Bởi vậy mới có thể nhảy xuống ao. Cậu ta là một người vô cùng thông minh nhạy cảm. Cậu ta dựa vào điều gì mà dám cược rằng bản thân nhảy xuống nước, Quách Hưng chắc chắn sẽ cứu cậu ta. Không một ai ngờ được, tới bản thân Quách Hưng chắc chắn cũng không thể ngờ được, một kẻ nằm vùng chịu khổ chịu nhục, ôm bí mật thân phận, không chết trong tay tội phạm, không chết trong tay cảnh sát không biết nội tình, mà lại chết trong tay gia quyến nạn nhân mình muốn bảo vệ. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cô đứng tựa lan can hóng gió. Mỗi khi tâm tình chịu nặng, cô đều cần hút một điếu thuốc. Móc bật lửa, ngậm thuốc, vừa định châm thì có người đi tới. Cảnh Bình cũng nhìn phương xa im lặng. Cô vỗ vai anh nói lão Cảnh, có phải rất mốt đánh người hay không? Cảnh Bình nhếch mép nói đúng vậy, nhưng không thể đánh thỏa thuê một trận. Có lẽ cũng tức tới mức đội mồ sống dậy. Vừa mình vừa nói, nhưng mà anh không phải anh ấy. Cảnh Bình ngoảnh đầu nhìn cô nói có gì khác biệt. Vừa mình hứa trả lời nói không biết. Dù sao thì em cảm thấy hai người có lẽ sẽ không giống nhau. Cảnh Bình im lặng, rồi cười khổ, hỏi món nợ này, phải tính lên đầu ai đây? Vừa mình hứa nói tính lên đầu tổ chức tội phạm đi. Nếu không lão Quách sao có thể cõng một tội danh vốn không tồn tại, còn không thể biện bạch như thế. Cảnh Bình châm thuốc nói ừ, tính lên đầu bọn chúng. Nói rồi duỗi tay, châm thuốc cho cô. Cô không từ chối ngậm thuốc, cúi đầu ghé sát về phía bật lửa. Môi cô rất đẹp, nhỏ và căng mọng, đôi môi hồng ngậm điếu thuốc trắng, lộ ra một cái răng. Cảnh Bình liếc rồi cất bật lửa. Cô hỏi, vẫn chưa tìm được phần chứng cứ kia sao? Cảnh Bình đáp chưa, nhóm ba người của Cam Hồng Ý không thấy đồ gì đặc biệt. Cũng chỉ lấy tiền mặt từ người của Quách Hưng. Tìm hết đồ đạc và chỗ ở của họ cũng không có. Tôi cho rằng chúng khai thật. Tôi nghĩ cho dù mấy đứa đó có lấy được thứ đồ đó thì cũng không biết nó là thứ gì. Vương Minh Hứa nghĩ, liệu có phải lão Quách đã giấu đi? Cảnh Bình nói có khả năng, bởi vì đây là một chuyện rất phiền phức. Vương Minh Hứa nói chỉ cần không lọt vào tay tổ chức tội phạm, thì vẫn còn hy vọng có thể tìm. Thứ đồ mà anh ấy dùng mạng sống để đổi lại, chúng ta phải cố gắng tìm về. Hai người lặng im một lúc, rồi Cảnh Bình nói có thể đừng gọi tôi là lão Cảnh hay không? Vừa mình hứa nhìn anh, hỏi vậy thì gọi là gì? Cảnh Bình nói Hứa Mộng Sơn gọi gì? Không biết vì sao, Vừa mình hứa không muốn gọi anh giống như Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn gọi là anh Cảnh. Cũng có chút ngượng miệng không gọi ra được. Dù sao không muốn nhắc tới người kia, nhưng cô vẫn nói. Chẳng phải Ân Phùng cũng gọi anh là lão Cảnh đấy sao? Cảnh Bình cười nghiêng đầu nói ồ. Vậy thì em gọi theo Ân Phùng hay là gọi theo Hứa Mộng Sơn? Vừa mình hứa nhìn anh, quay người bỏ đi nói lời để ý. Tùy đi, anh Cảnh thì anh Cảnh. Giọng của anh hờ hững đáp ừ. Tựa theo còn mang theo cả mùi thuốc lá. Cô bất giác bật cười, cô biết ngay mà. Người này tinh danh lắm, có lẽ đã nhìn ra được sự khác lạ giữa cô và Ân Phùng. Anh đây là đang cố ý trêu cô. Thế nhưng nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Cô Cô vừa quay lại phòng làm việc liền thấy Ân Phùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang cầm khăn giấy lau tay. Hai người chào hỏi, cô mắt nhìn thẳng, bước về phía trước. Ân Phùng nhìn Cảnh Bình đứng nơi không xa, khẽ khàng chép miệng một tiếng. Vương Minh Hứa dừng bước, ngoảnh đầu, hỏi anh chép miệng cái quái gì. Ân Phùng cười cười ung dung dùng khăn giấy lau sạch từng ngón tay, rồi vứt vào thùng rác nói. Làm sao? Có người theo đuổi mới rồi à? Vương Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt anh, dùng ngữ điệu lời nhác này, nhưng đôi mắt đen tuyền đó nhìn cô chăm chú, không mang theo ý cười nào. Vậy nên ở dưới cái nhìn như vậy, tới ngay cả cô cũng bất ợt trớn lạnh. Liên quan gì đến anh? Chúng ta chẳng phải đã rạch rõ quan hệ rồi hay sao? Ân Phùng đút hai tay túi quần nói, nếu hiện giờ tôi không muốn thì sao? Vương Minh Hứa im lặng, Ân Phùng cười. Cô thấy anh vươn tay, định kéo cô. Vừa hay là giọng của Hứa Mộng Sơn vang lên từ nơi xa. Hai người mau đến đây đi, có phát hiện mới quan trọng. Cô lập tức quay người bỏ đi, còn tay của Ân Phùng lơ lửng giữa không trung. Anh cười cười, không nóng không vội, đút trở lại trong túi. Cảnh Bình dập tắt đầu lọc điếu thuốc, vứt vào trong thùng rác. Anh không có hứng thú để hỏng chuyện riêng tư của người khác, cho nên ban nãy luôn nhìn về nơi kia. Nhưng nghe được tiếng gọi của Hứa Mộng Sơn, anh quay đầu lại. Vừa đúng lúc bắt gặp cảnh Ân Phùng định túm người nhưng túm hụt. Lúc này anh bước tới cạnh Ân Phùng, cười nói. Người ta không để ý tới cậu sao? Ân Phùng cười nhìn anh, nụ cười nhạt, vừa có chút hạnh phúc, lại xen chút bất lực của người đàn ông nói. Để cho anh chê cười, mấy ngày nay đang giận với tôi. Cảnh Bình không nói, tiến về phía trước, còn Ân Phùng bình thản theo sau. Phát hiện mới nhất chính là đoạn video được cắt từ camera giám sát. Trại cá cát tường nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, cho nên chỉ lắp camera ở cổng, rừng cây xung quanh cũng vậy. Lúc trước cảnh sát tìm kiếm tại hiện trường, ngoại trừ tại cổng trại cá, lẻn vào từ những nơi khác còn là một chuyện dễ. Video không được quay chính diện, mà quay phụ cận đường núi, được lắp đặt bởi một hộ nhà nông trồng cây ăn quả khác. Theo nguyên tắc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Hứa Mộng Sơn thu thập hết toàn bộ camera ở xung quanh khu vực về. Đó là một con đường dốc xuống núi, xung quanh đều là cây ăn quả. Ống kính quay thẳng về phía trước, có thể thấp thoáng thấy trại cá cát tường ở dưới chân núi. Thời gian Quách Hưng bị hại là 3 giờ 20 phút chiều ngày hôm đó. Anh ta đã đến được trại cá một lúc. Trong ống kính xuất hiện một người. Người đó mặc bộ đồ thoải mái, rất cao. Đội mũ lưỡi chai đi xuống theo con đường núi. Dường như đã thấm mệt, dừng chân ngay trước camera được gắn ở trong tán cây. Anh ta châm thuốc, ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nghiêng. Sau đó khi đút hộp thuốc vào thì trực tiếp một hơi xuống núi. Chẳng bao lâu biến mất khỏi ống kính. Mọi người đứng xem đều lặng thinh. Còn Ân Phùng khẽ nhíu mày, chỉ liếc qua nhìn được đường nét mơ hồ, nhưng anh cảm giác người này rất quen mắt. Hứa Mộng Sơn cũng có cảm giác này, anh ta sờ cằm ngẫm nghĩ. Cảnh Bình thì lại không biết người này, anh dừng video ở khoảnh khắc người đó ngẩng đầu. Trong đầu tái hiện lại gương mặt từng thành viên của tổ chức buôn bán ma túy. Còn Vương Minh Hứa lập tức cất tiếng nói là La Vũ. Lời vừa thốt, Cảnh Bình nhìn cô, Hứa Mộng Sơn và Ân Phùng đều sững người. Hứa Mộng Sơn lập tức vươn đầu nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi cậu chắc chắn chứ? Nói thật là anh ta cũng thấy hơi giống với La Vũ thật. Vương Minh Hứa nói chắc chắn. Anh ta có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Tốt xấu gì thì cô cũng đã từng sớm chiều ở bên người đó vài tháng liền. Lại thêm, việc về sau bị anh ta đeo bám điên cuồng cho nên khá quen thuộc với những hành động nhỏ nhặt của người này. Thế nên, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh Bình hỏi La Vũ là ai? Hứa Mộng Sơn thuật lại bối cảnh và một loạt những vụ án liên quan tới La Vũ một cách đơn giản. Cảnh Bình càng nghe thì đầu mày càng cau chặt. Vô Minh Hứa cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng bất chợt nhận được có hai ánh mắt đang đổ dồn vào bản thân. Cô ngước lên, là Ân Phùng ánh mắt u tối, ý lạnh như cũ. Còn ánh mắt của Cảnh Bình thì hình như chứa đựng một chút thú vị. Cô bị nhìn tới mức khá là khó chịu, bèn dùng ánh mắt lạnh hơn chừng lại đối với Ân Phùng. Ai ngờ ý lạnh trong mắt của anh lại biến mất, còn cười hứng thú. Vừa mình hứa không muốn nhìn gã vô lại này nữa. Cảnh Bình mở miệng. Nếu như vậy, thì La Vũ này có khả năng là cái ô bảo vệ pháp luật cho tập đoàn Khải Dương, mà cũng rất có khả năng là cốt cán của họ. La Vũ từng xuất hiện bên cạnh Hướng Vinh, người từng bị tổ chức bí mật thao túng. Cậu ta cũng xuất hiện tại hiện trường Quách Hưng bị giết. Vậy là người này cực kỳ quan trọng. Vừa mình hứa và Hứa Mộng Sơn gật đầu, Ân Phùng nói, đám Cam Hồng Ý ra tay vào lúc mấy giờ? Hứa Mộng Sơn nhìn hồ sơ đáp khoảng 3 giờ, bọn nhóc không chú ý tới thời gian cụ thể, nhưng đám Cam Hồng Ý không hề để ý tới sự tồn tại của La Vũ, cũng chưa từng nhắc tới anh ta. Vừa mình hứa nói, để lát nữa hỏi thêm. Hứa Mộng Sơn gật đầu. Cảnh Bình nói, nếu như La Vũ chính là người tiếp tay giữa Tương Thành và Vân Nam, vậy thì phần chứng cứ khá quan trọng đó, liệu chăng đã lọt vào trong tay của cậu ta? Cõi lòng của mọi người đều nặng trĩu, bởi vì khả năng này rất lớn. Trong đầu Vương Minh Hứa cũng hiện lên một loạt cảnh tượng khi cô còn ở bên cạnh La Vũ. Lúc muốn dụ dỗ cô, anh ta sẽ bày ra dáng vẻ nhã nhặn, dịu dàng, chu đáo. Về sau khi bị cô vạch trần bộ mặt thật, người này không còn tiếp tục ngụy trang mà trở nên lưu manh xấu xa. Mặt dày bị ổi quấn lấy cô. Cô luôn cảm thấy La Vũ bám giết cô không xuất phát từ việc anh ta yêu cô nhiều như thế nào, mà xuất phát từ việc anh ta có mưu đồ nào đó bất chính. Nhưng cô lại không thể điều tra ra, cô không thể nhìn thấu tâm tư của anh ta, bởi vì lịch lý của anh ta vô cùng sạch, là sinh viên giỏi của chuyên ngành pháp luật, tốt nghiệp liền làm việc ở trong văn phòng luật, thành danh nhờ thắng không biết bao nhiêu vụ kiện. Về sau anh ta dính dáng tới tập đoàn Khải Dương, tự do ở trong vùng xám. Cho dù hiện tại tập đoàn Khải Dương bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức tội phạm, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ chứng cứ xác thực nào. Anh ta vì sao luôn muốn có được cô? Sau nữa, cô biết được người này còn dính tới cả tổ chức sát thủ thần bí, dính tới Cố Thiên Thành, Hướng Vinh lại nhắc tới anh Vũ, nói anh Vũ là người gắn kết giữa ông ta và tổ chức thần bí kia. Thế nhưng bọn họ không hề điều tra được một chút manh mối nào ở trên người La Vũ. Hiện nay, người cảnh sát nằm vùng quan trọng tới Tương Thành, bắt tay cùng thu thập chứng cứ quan trọng. Tuy người không phải do La Vũ giết, nhưng anh ta lại xuất hiện tại hiện trường, rất có khả năng đã mang chứng cứ đi mất. Toàn bộ điểm đáng ngờ đều tập trung tại cùng một người, mọi manh mối đều bị cắt đứt ở chỗ của anh ta. Vừa mình hứa nghĩ, rốt cuộc La Vũ thuộc vào bên nào, là con chó săn trung thành của tập đoàn Khải Dương hay là gián điệp tổ chức thần bí gài vào tập đoàn Khải Dương? Hay thậm chí anh ta mang cả hai thân phận, rốt cuộc hai tổ chức tội phạm này có quan hệ gì với nhau, cấu kết thỏa mãn nhu cầu của nhau hay còn ân oán nào khác nữa? Một La Vũ với thân phận đáng ngờ, vì sao lại nhắm chuẩn vào một cảnh sát hình sự nhỏ bé là cô? Anh ta có thể có được thứ gì từ cô? Vừa mình hứa nói, tiếp theo có lẽ chúng ta phải giám sát La Vũ, nhưng e là Lão Đinh sẽ không thể đưa cho chúng ta lệnh khám xét. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình gật đầu, hiện giờ án buôn bán ma túy vẫn chưa rõ chân tướng, cấp trên sẽ tuyệt đối không cho lệnh bắt xét để rồi đánh rắn động cỏ. Vừa mình hứa nói, vậy thì chúng ta nghĩ cách khác để tìm kiếm. Cảnh Bình cười đáp ừ. Hứa Mộng Sơn cũng gật đầu. Vừa mình hứa nói Quách Hưng đã hy sinh, vậy bên Vân Nam phải làm như thế nào? Cảnh Bình đáp bọn họ rất coi trọng lần hợp tác này. Anh nghĩ sẽ rất nhanh thôi người mới sẽ được phái tới. Anh sẽ liên hệ tới bên Vân Nam để bọn họ giám sát chặt chẽ mọi hành động. Một khi có tin tức của người liên lạc mới sẽ thông báo cho chúng ta ngay. Việc hiện tại có thể làm đó chính là chờ đợi. Giống như Cảnh Bình đã nói, bất luận là Vân Nam hay là La Vũ, Việc có thể làm trước mắt chính là giám sát chặt đối phương và chờ đợi thời cơ. Vì điều tra vụ án của Quách Hưng mà họ đã một ngày một đêm chưa chợp mắt, tốc độ phá vụ án này của bọn họ khiến cấp trên ngỡ ngàng bởi vì chỉ tốn đúng có một ngày. Mà chân tướng cũng khiến cấp trên trầm mặc. Ngày tháng còn dài, nhóm Vương Minh Hứa sắp xếp cho đồng nghiệp theo dõi La Vũ, còn ba người về nhà ngủ bù. Đợi tới khi cô ra khỏi cục cảnh sát, Ân Phùng đã về bằng con xe Bentley từ lâu. Cô về tới nhà, sảng khoái ngủ một giấc trọn nửa ngày, tới tận chiều tối mới tỉnh lại, vừa định kiếm đồ ăn thì điện thoại đổ chuông như đã được người ta căn chuẩn vậy. Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ngồi sofa bằng giọng điệu lạnh lùng nói alo. Người đó gọi A Hứa. Vương Minh Hứa chết sững. Nhưng âm thanh đó âm trầm mà lại chậm, mang theo chút ý cười khó diễn. Dậy chưa? Chúng ta nói chuyện đi. Vương Minh Hứa bỗng hận anh hơn cả khi trước, lạnh giọng nói chúng ta còn gì đâu để nói. Ân Phùng ngừng một lát. A Hứa, tôi nhớ lại một vài chuyện. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Khoảnh khắc nghe được câu nói này, Vương Minh Hứa có thể cảm nhận được một cách rõ nét cơn đau ở trong lồng ngực. Nó vừa đắng vừa chát, vừa tủi thân, mà cô căn bản không muốn thừa nhận điều đó. Tất cả đều trào lên ở trong chớp mắt. Nhưng cô không phải là người khác. Ngay giây tiếp sau, cô đã khôi phục ngay lại lý trí. Cô ý thức được người hiện tại hoàn toàn không giống người khi trước. Anh vô cùng thành thạo trong quan hệ nam nữ, là tay lão làng ở trong làng hái hoa ngắt cỏ. Cho dù ngữ điệu của anh trầm thấp và chân thành, vừa nghe đã khiến người ta phải run tim lên. Thế nhưng cô thực sự có thể tin tưởng anh ta sao? Vả lại xin đừng quên. Nếu như La Vũ là điểm hội tụ hiểm nghi của một loạt vụ án, thì tới bây giờ Vương Minh Hứa vẫn chưa làm rõ được mọi chuyện về anh ta. Ân Phùng chẳng phải cũng là một điểm đáng ngờ và ẩn số lớn nhất khác hay sao? Thế là tâm trạng vừa trào lên trong người của cô lập tức rút sạch, chỉ còn sót lại một chút cảm giác đau đớn, cùng với sự tỉnh táo. Cô nói anh muốn như thế nào? Ân Phùng trả lời nói đến nhà tôi, gặp mặt rồi nói chuyện, trời sắp tối rồi, chắc em cũng chưa ăn cơm, nhà tôi có sân thượng lộ thiên, phong cảnh tuyệt, tôi đang chờ em ở trên đó. Nếu như đã bình tĩnh trở lại, cô chắc chắn sẽ nhận lời mời của Ân Phùng. Cô tự nhủ, trên người của anh vẫn còn có quá nhiều bí mật, cô đến chỉ vì điều tra mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng ôm một chút tâm tư, muốn phá hỏng hứng thú của anh ta. Cô mặc cảnh phục, đội mũ cảnh sát, còn treo một đôi găng tay màu vàng hồng ở trên eo, rồi mới ra khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi tiểu khu đã thấy một chiếc Bentley màu đen chờ sẵn. Mở cửa xe, Đồ Nha ngồi trước ghế quay đầu cười với cô, dáng vẻ có chút ngờ nghịch. Ấn tượng của cô về anh ta rất tốt, bèn cười đáp lại. Sau khi ngồi, cô phát hiện bên trong nhiều thêm một mùi hương nhàn nhạt, cạnh tay còn có một bình nước và một đĩa bánh tráng miệng. Cô oán thầm, tên đó càng ngày càng thích làm màu. Đồ Nha nói cô vưu, nước và món tráng miệng này đều là chuẩn bị cho cô. Vưu Minh Hứa liếc nhìn, nói anh ta bảo chuẩn bị sao? Còn có cả chiêu bẩn này nữa cơ đấy. Đồ Nha hơi cúi đầu ngượng ngùng nói là tôi, cũng không biết là có hợp khẩu vị của cô hay không. Vưu Minh Hứa ngơ ngác vì biết là Đồ Nha chuẩn bị, liền ăn một miếng nói ừ rất ngon. Đồ Nha cười, cô nhìn anh tài xế vạm vỡ hiền lành lại nghĩ. Cấp dưới của Ân Phùng hóa ra, cũng có người đơn giản và đáng yêu tới như vậy. Vừa mình hứa và anh ấy cũng đã khá thân quen, bèn đổ người lên phía trước, vỗ vai đối phương, vừa thưởng thức bánh vừa nói sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế. Đồ Nha ngẩn người, im lặng vài giây mới nhỏ giọng. Hiện giờ thầy Ân không nhớ ra, cô đừng có giận thầy ấy. Miếng bánh trong miệng của cô bỗng chốc mất sạch mùi vị. Cô lãnh đạm tựa người về sau không lên tiếng đáp lại. Đến ngoài biệt thự, cánh cổng sắt được mở toang, đèn đuốc sáng trưng đón mừng khách khứa. Vừa mình hứa xuống xe, thấy Tiểu Yến mặc áo trắng, quần trắng ra đón. Tiểu Yến có lẽ vẫn hơi sợ cô, lẽ ra nhiệm vụ đón khách hôm nay không đến lượt cậu ta, thông thường đều là lão cửu đón. Nhưng tối nay Ân Phùng khăng khăng rằng lão cửu xấu hoắc, nhất quyết đòi Tiểu Yến. Bởi vì Tiểu Yến sạch sẽ và ngoan ngoãn. Vừa thấy cô, Tiểu Yến lập tức nhớ lại cảnh tượng lần trước bị cô tóm được rồi ấn ở trên đất. Mặt cậu đỏ lên, lan tới tận cổ, nói lý nhí. Cảnh sát Vưu, mời đi theo tôi, thầy Ân đợi cô đã rất lâu rồi. Vưu Minh Hứa ừ một tiếng. Khi đi ngang qua vườn hoa, cô thấy người làm vườn vẫn đứng trong vườn. Bộ đồ làm việc rất sạch, người đó vẫn gầy và u ám như thế. Thấy hai người, người đó cười cười bí hiểm. Vưu Minh Hứa đều từng tìm hiểu hết những người bên cạnh Ân Phùng. Người làm vườn này nhìn có vẻ quái đản, lại còn rất nghệ thuật. Ai mà ngờ được anh ta chính là một tội phạm lừa đảo qua Internet bằng việc lợi dụng kỹ thuật vi tính. Phải ngồi tù tận 20 năm mới được ra ngoài. Con người kia tập hợp những người đã từng mang tội về nhà này để làm cái gì nha? Thấy cô quan sát người làm vườn, Tiểu Yến to gan giới thiệu. Chúng tôi gọi chú ấy là quán quân, tính khí chú ấy rất xấu, chỉ có lão cửu mới quản được. Chú ấy rất không thích cảnh sát, cô Vưu không cần để ý tới chú ấy đâu. Vưu Minh Hứa nói chẳng phải cậu cũng rất không thích cảnh sát đó sao? Tiểu Yến câm lặng, đi được vài bước, cậu ấy lại nói tiếp. Không phải tôi không thích, mà là họ không thích tôi. Tôi muốn có được lòng tin của họ, nhưng luôn không có được. Vậy nên mỗi khi tôi sẽ khép mắt lại, sẽ luôn trở lại căn phòng ngập màu máu đó. Thực ra tôi biết, giờ sẽ có một ngày tôi cũng sẽ nằm ở trong vũng máu như bố mẹ. Chợt có một người vỗ đầu cậu. Tiểu Yến rùng mình, gần như không dám người phụ nữ bên cạnh. Cô hờ hững nói sợ gì. Cảnh sát cũng chỉ là người bình thường, nào có ba đầu sáu tay. Về sau có việc gì có thể tìm tôi để nói chuyện. Cô biết cậu trai trước mắt này từ bé đã là một tên trộm cắp có tiếng. Biết bố mẹ cậu ta đều mất mạng, còn hiềm nghi về cậu ta luôn không được rửa sạch. Cô cũng biết kể từ sau khi cậu ta ra tù, Ân Phùng đã luôn để cậu ta ở bên cạnh. Tiểu Yến im lặng. Trên đầu vang lên một tiếng huýt sáo. Tiểu Yến co giò lập tức chạy mất. Còn Vương Minh Hứa ngẩng đầu. Thấy người đó mặc sơ mi trắng, áo vét đen, đứng trên sân thượng lộ thiên của tầng 3 nhìn cô. Ân Phùng nói không sai, phong cảnh ở sân thượng rất đẹp. Tiết trời tối nay dễ chịu, trăng sáng vằng vặc, nơi xa còn có hồ nước tĩnh lặng. Ánh đèn thấp thoáng, dọc hai bên đường giống như ngọc bích. Đêm mùa đông rét lạnh, một bên của sân thượng được lắp đặt lò sưởi âm tường, củi bùng cháy ở trong đó. Từng đợt khí ấm phả trên người, mang lại cảm giác thoải mái. Bóng đèn đêm chiếu sáng ánh trăng được lắp đặt quanh sân thượng, giống hệt như những viên dạ minh châu lấp lánh, tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Bên tai là chất giọng nam, trầm cất lên bảng nhạc chữ tình êm ái. Mọi thứ đều lặng lẽ vô cùng. Cô đứng tại lối trên sân thượng, Ân Phùng đã bước tới bên cạnh. Anh không có đóng cúc áo vét, áo sơ mi bên trong cũng mở hai cúc, tóc chảy ngược về sau, bước chân thảnh thơi, cả người tản ra hơi thở ung dung nhàn nhã. Anh tới trước mặt cô, quan sát bộ cảnh phục, rồi cười nói ngày trước tôi thấy phụ nữ mặc cảnh phục không đẹp. Vừa mình hứa không để ý tới anh ta, mà đi thẳng tới bàn ngồi xuống. Đây là một chiếc bàn vuông màu trắng, mặt bàn phủ lớp khăn trải thêu hoa. Chỉ có hai chiếc ghế, cách nhau rất gần. Ân Phùng cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh, khẽ gác tay ở sau lưng ghế của cô. Hôm nay anh ta không dùng nước hoa, dù tình hình có đột biến, nhưng hơi thở và cảm giác vẫn giống hệt như Vô Anh Tuấn ngày trước. Cùng với việc anh như vô tình, lại như hữu ý, lại gần cô, Cô đã có một khoảnh khắc thất thần, vội vã trấn định nói. Có chuyện gì? Mau nói đi. Rồi lấy tay đập tay của anh, kéo ghế cách ra một đoạn. Cô tỏ ra thô tục và hùng hổ như vậy, trái lại khiến Ân Phùng chìm vào trong trầm lặng. Thế nhưng nóng vội lại không làm lên chuyện. Anh cười nói, đói chưa? Ăn trước, tôi đã ngủ cả một ngày, giờ đói lắm.